nơi góc tối kín mít sát cầu thang, hai cặp mắt sáng quắc quỷ dị đang chậm chậm quan sát người đàn ông kia qua khung cửa kính đã vỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net